Đại Ma Vương, chương 555, thần chi lĩnh vực, gocchuyenaudio.com. Trên đường đi lên, khi tới độ cao khoảng 800 thước, Hàn Thạc như đột nhiên rơi vào trong một không gian mới. Chung quanh ám nguyên tố cực kỳ đậm đặc, trừ nó ra, những nguyên tố hệ khác không hề tồn tại. Trong không gian đó, thuần túy chỉ ám nguyên tố là có sức mạnh thay đổi tất cả, bốn lực lượng pháp tắc cũng bị ảnh hưởng. Thần chi lĩnh vực, đây là ảnh hưởng của thần chi lĩnh vực, chỉ có hạ vị thần mới có thể nắm được thần chi lĩnh vực. Tỷ như Manticore Đại Ma Vương, hắn vừa phát tán ra thần chi lĩnh vực, lập tức trong đó chỉ còn thuần túy là ám nguyên tố. Trong thần chi lĩnh vực của hắn, một cường giả dựa vào lực lượng nguyên tố sẽ không có lực lượng nguyên tố để sử dụng, như vậy tương đương với một con cọp bị nhổ hết vốt răng, chẳng hề có chút uy hiếp nào. Chỉ có thần mới có thần lực chính thức, nhờ thần lực trong cơ thể sinh ra mới có thể không cần hoàn toàn dựa vào lực lượng nguyên tố. Chỉ có điều, loại thần lực của thần này lại không có lực lượng nguyên tố để sử dụng, khi lọt vào thần chi lĩnh vực của người khác thì cũng rất có hại. Nếu cường giả cũng có thần chi lĩnh vực, khi hai phương giao chiến, thần chi lĩnh vực phóng thích ra sẽ làm cho phía bên mình hình thành một không gian có nguyên tố có lợi cho mình hơn. Một khi giao thủ cận chiến, hai thần chi lĩnh vực sẽ giao nhau, điên cuồng tụ tập những nguyên tố mà mình tu luyện, thần chi lĩnh vực của người nào cường đại hơn, có thể áp chế được mức độ đậm đặc của hệ bên kia. Hai thần giao chiến, có thể sử dụng thần lực thần chi lĩnh vực sức mạnh pháp tắc. Trình độ cường đại của thần thể lúc này trở thành một yếu tố có tác dụng quan trọng. Việc khôi phục thần lực bình thường đều phải thông qua nguyên tố, như vậy ở thần chi lĩnh vực của một phương cường đại hơn, có thể hình thành nhiều nguyên tố hơn trong phạm vi thần chi lĩnh vực của mình. Trong lúc giao chiến có thể thông qua mức độ dày đặc của nguyên tố để khôi phục bản thân, hơn nữa chiếm hết ưu thế địa lợi. Bởi vậy, sự tồn tại của thần chi lĩnh vực cực kỳ hữu dụng đối với một vị thần. Hắn có thể chiếm ưu thế trong khi giao chiến giữa các vị thần. Đương nhiên, thần chi lĩnh vực cũng không phải hoàn toàn có thể quyết định mấu chốt một trận chiến giữa các vị thần. Sự mạnh yếu về vận dụng và thể ngộ đối với sức mạnh pháp tắc thần lực và thần thể cũng rất trọng yếu. Chỉ có điều nếu song phương tương đương với nhau về các phương diện khác, vậy người có thần chi lĩnh vực cường đại sẽ có xác suất chiến thắng cao hơn. Trừ điểm này ra, sự tồn tại của thần chi lĩnh vực cũng có tác dụng làm chấn động tâm hồn đối với tín đồ. Mặc dù một cơ thần tiến vào thần chi lĩnh vực của hạ vị thần, cơ thần vẫn chưa chính thức hình thành thần lực sẽ lập tức nhận thấy nguyên tố chung quanh biến mất trong thiên địa. Như vậy, hắn không có nguyên tố để lợi dụng, trong cơ thể vẫn chưa hình thành thần lực có thể tác chiến, nên chỉ có nước đưa đầu chịu chết. Vừa vào thần chi lĩnh vực do Manticore Đại Ma Vương phóng thích ra, Hàn Thạc phát hiện ra bét mồ hôi đầm đìa, có vẻ sợ hãi không thể che giấu. Nhìn thoáng qua, Hàn Thạc lập tức hiểu ngay nguyên nhân. Bét này là một cơ thần tu luyện lôi điện hệ, nếu ở một địa phương khác cũng tính là một bá chủ, nhưng vừa vào thần chi lĩnh vực này, vì không thể mượn sức mạnh từ lôi điện hệ, do đó hắn cũng tương đương với một người thường, không có. gocchuyenaudio.com Khả năng phản kháng, một người quen với sức mạnh cường đại, một khi mất đi tất cả sức mạnh sinh tồn, cảm giác sợ hãi vô lực lớn hơn bất kỳ áp lực nào. Mỗi một lần bét tới đỉnh Ma Vương Điện đối mặt với Manticore, hắn đều như cảm thấy trần trụi, trở thành một bình dân tay không tấc sắt, chỉ cần đại Ma Vương kia động đầu ngón tay trong thần chi lĩnh vực của hắn là bét lập tức tiêu đời. Nguồn chuyện phun, so với bét mồ hôi đầm đìa, Hàn Thạc lại có vẻ thong thả hơn nhiều. Bản thể Hàn Thạc tu luyện ma công, nguồn sức mạnh là từ ma anh trong cơ thể. Thần chi lĩnh vực căn bản không có tác dụng quá lớn đối với Hàn Thạc vốn tu luyện ma công. Chỉ cần Hàn Thạc muốn là hắn có thể trong khoảnh khắc thoát ly thần chi lĩnh vực này. Nói về ảnh hưởng, tự nhiên cũng có một chút, hai hóa thân ngoại thân tu luyện sức mạnh của 12 đại bản nguyên, hoặc nhiều hoặc ít cũng bị thần chi lĩnh vực này làm ảnh hưởng. Trong đó hóa thân ngoại thân tu luyện lực lượng nguyên tố tử vong hệ là bị ảnh hưởng lớn nhất. Trong thần chi lĩnh vực không có nguyên tố tử vong, hóa thân ngoại thân này cũng giống như bét trở nên bình thường. Về phần hóa thân ngoại thân tu luyện hủy diệt pháp tắc, vì hình thành quá đặc thù, nên sự ảnh hưởng cũng rất có hạn. Trong thần chi lĩnh vực của Manticore, hủy diệt quy tắc mặc dù hơi méo mó, nhưng vì hóa thân ngoại thân này của Hàn Thạc vốn không nghiên cứu nhiều về hủy diệt pháp tắc, thân thể của hóa thân ngoại thân do sức mạnh của lục ma phong hình thành, do đó ảnh hưởng cũng rất nhỏ. Đi vào thần chi lĩnh vực của Manticore, Hàn Thạc nhìn như rất bị động, nhưng kỳ thật cũng không phải như thế. Chỉ cần hắn muốn, có thể lợi dụng ma công lập tức thoát ly khỏi thần chi lĩnh vực. Một khi rời khỏi thần chi lĩnh vực này, hai hóa thân ngoại thân của Hàn Thạc rốt cuộc không bị một chút ảnh hưởng nào. Nếu phải chiến đấu, ba hồn hợp một toàn bộ phóng thích ra sức mạnh, lúc đó uy lực cực kỳ đáng sợ. Thần chi lĩnh vực cũng không phải là nhân tố quyết định trong chiến đấu. theo thực lực cao thấp khác nhau, uy lực và phạm vi bao phủ của lĩnh vực cũng khác nhau. Thần chi lĩnh vực của Manticore chỉ bao trùm được phạm vi có hơn 10 thước. Theo tiêu chuẩn này, Hàn Thạc đoán ra Manticore chỉ là một hạ vị thần mà thôi. Thần chi lĩnh vực hạ vị thần chỉ có thể bao trùm phạm vi hơn 10 thước quanh thân thể, phạm vi này của trung vị thần có thể tăng lên hơn 10 lần, đại khái có thể bao phủ mấy trăm thước thượng vị thần, thần chi lĩnh vực triển khai ra mấy ngàn thước cũng là việc bình thường. Chủ thần càng kinh khủng hơn, nghe nói thần chi lĩnh vực do chủ thần triển khai có thể bao trùm bất kỳ xó xỉnh nào trong một vị diện. Hàn Thạc tiên sinh quả nhiên là một người thần kỳ, xin một mình đi lên. Thình lình thanh âm ôn hòa từ Ma Vương Điện truyền xuống. Bép vẫn luôn lạnh mình, đột nhiên thở phào một hơi, cung kính nói. Thuộc hạ xin cáo lui. Người đi đi, lo mà chiêu đãi mấy vị bằng hữu của Hàn Thạc tiên sinh, đừng quấy rầy họ. Thanh âm ôn hòa của Manticore lại một lần nữa truyền đến. Thuộc hạ tuân mệnh, Bép dạ ran, rồi hướng về phía Hàn Thạc lộ ra nụ cười vui vẻ, rón rén ra khỏi phạm vi bao trùm của thần chi lĩnh vực rất nhanh. Bên trong thần chi lĩnh vực của Manticore, Bép tựa như là một đứa trẻ con chưa trưởng thành. Loại cảm giác này làm hắn mỗi giây mỗi phút đều cảm thấy bất an. Bởi vậy, khi Manticore vừa nói những lời, góc chuyện audio.com, này, hắn như được đại xá, lập tức đi ra ngoài. Bép vừa rời đi, Hàn Thạc mỉm cười, thong thả dọc theo bậc thềm đá đen, từng bước hướng về phía tầng cao nhất của Ma Vương Điện. Đây là một mật thất trống không rộng lớn, ở giữa chỉ có một người trung niên tóc ngắn khoanh chân, sắc mặt ôn hòa đến bình dân. Trung niên đó vô cùng ôn hòa như không thể làm hại ai, tò mò đánh giá Hàn Thạc đang đi đến. Đánh giá mọi việc ở đây một cách cổ quái, rồi nhìn đại ma vương ngồi xếp bằng trước mặt Hàn Thạc cười nói. Nơi này của ngươi thật quá giản dị, người tới đây mà không có tư cách thì không được ngồi, ta lại ngồi ở đây xếp bằng tu luyện bao nhiêu năm tháng, trang bị mấy thứ linh tinh đó làm gì chứ? Manticore xem ra còn dễ nói chuyện hơn cả những gì Hàn Thạc có thể tưởng tượng, lão vẫn bảo trì một nụ cười ôn hòa, xem ra giống như một trưởng giả hòa ái. Hàn Thạc cũng hiểu đây chỉ là bề ngoài của hắn, năm đại ma vương, mỗi một tên đều là những bạo quân tay dính đầy máu tươi. Thâm Uyên giới cạnh tranh tàn khốc, một ma vương luôn ôn hòa như vậy tuyệt đối sẽ không thể làm đám Bép Sinia, vốn là hắc ma vệ vô cùng tàn nhẫn tin phục được. Huống chi, Hàn Thạc còn có thể thấy được khí tức hung dữ của Manticore. Cũng đúng, Hàn Thạc suy nghĩ một chút mỉm cười nói. Hắn cũng không phải dân gà mờ. Tay hắn cũng dính đầy máu tươi, đối mặt với Manticore xem ra cũng chẳng hề lép vế. Trên người ngươi ta cảm nhận được rất nhiều điều kỳ diệu. Nếu ta không đoán sai, ngươi ngoại trừ tu luyện một sức mạnh mà ta không rõ, còn tu luyện hai loại sức mạnh là tử vong hệ và hủy diệt hệ, ta cảm giác được hai loại khí tức lực lượng này trên người ngươi. Việc này thật vô cùng quái dị, không ngờ còn có người có thể đồng thời tu luyện hai loại sức mạnh, thật sự khó tin. Manticore nheo mắt nhìn Hàn Thạc thở dài nói. Tám đại lực lượng nguyên tố, bốn sức mạnh pháp tắc, cơ hồ mỗi một người đứng đầu chỉ chuyên nghiên cứu một loại sức mạnh. Trong vị diện vô cùng rộng lớn, cũng có một vài người có thể làm linh hồn chia ra, có thể lợi dụng những vật chất khác để tu luyện một loại sức mạnh bí ẩn khác. Những nhân vật như thế, linh hồn hoàn toàn không bằng với hóa thân ngoại thân hình thành từ ma công của mình. Có nhiều người tham lam, cuối cùng thường thường cũng vì phân tâm và tinh lực không đủ, không thể cố tu luyện mãi được, ngược lại chẳng xong việc gì, vĩnh viễn không thể đạt đến thực lực đỉnh cao. Bởi vậy, những nhân vật kỳ tài thường có rất nhiều ở các vị diện lớn, nhưng cơ hồ không có một ngoại lệ nào, đều chuyên nghiên cứu một loại lực lượng. Một nhân vật tu luyện ba loại sức mạnh bất đồng, trong đó còn có một ma công thần bí khó lường như Hàn Thạc, quả là cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên, ma công thần bí khó lường, hai hóa thân ngoại thân cũng phi thường thần kỳ. Ma công giúp cho người tu luyện vượt ra khỏi sự ràng buộc của 12 loại đại lực lượng, phá vỡ những giải thích chuẩn mực. Hàn Thạc ba hồn một thể cùng sử dụng chung tất cả ký ức, nhưng cũng bảo trì đầy đủ các tính chất của thân thể, xét về mặt nào đi nữa, hắn mặc dù chỉ là một người, lại có tinh lực và ký ức của ba người, không có chỗ nào không thể chiếu cố. Vì ba thân thể, ba linh hồn, mỗi một cái đều chuyên nghiên cứu một loại sức mạnh. Thấy Hàn Thạc không giải thích gì, chỉ lộ ra vẻ suy tư, Manticore đợi trong chốc lát đến khi Hàn. Góc chuyện audio.com, Thạc đưa mắt nhìn về phía hắn, mới mỉm cười nói. Ta biết ngươi muốn rời khỏi Thâm Uyên giới, nhưng vị diện truyền tống trận của Thâm Uyên giới lại ở trong Thâm Uyên. Còn Thâm Uyên là địa phương thần bí nhất, đáng sợ nhất trong thế giới vật chất này của chúng ta, đến cả năm đại ma vương chúng ta cũng phải sau khi nó được mở ra, mới dám tiến vào. Ngươi nhất định phải đi Thâm Uyên à? Đại Ma Vương, quyển 5 cách chương.